tổng tài có em ở đây. Chương 20 tổng tài làm vệ sĩ cho tiểu thư. Gocchuyenaudio.com. Giật mình tỉnh khi điện thoại reo, cả hai người đang ôm nhau ngủ tình tứ. Ôi 10 giờ rồi, em nhớ có dặn báo thức điện thoại mà nhỉ. Đạo Thiên vẫn còn ngây ngủ. Anh tắt đấy, chuẩn bị đi, trưa nay có hẹn với Doãn Doãn. Em sẽ thay đổi gương mặt anh một chút. Đạo Thiên như tỉnh ngủ ngồi sốc dậy. Sao, Úc thì em không muốn cô ta nhận ra anh rồi sẽ đề phòng. Một lúc sau Đạo Thiên nhìn vào gương chỉ muốn đập vào mặt cái thằng đứng trong gương thôi. Còn Tiểu Hoa thì cười khúc khích, tại sao phải vẽ cái một xuôi này ở đây thế hả? Để cô ta không nhận ra anh, có chuông điện thoại, alo Karen, chủ tịch cô Doãn hủy ăn trưa và đến gặp ở công ty luôn ạ, được tôi sẽ tới đó. Cuộc nói chuyện giữa Karen và Doãn Doãn, cô nói xem chủ tịch của cô có phải khinh thường tôi không? Cô Doãn Doãn 5P nữa mới tới giờ hẹn mà, hơn nữa cô là người tự ý thay đổi địa điểm và chạy đến đây. Cô kiên nhẫn đi không uổng công đâu. Trong giới doanh nhân nhất là lĩnh vực thời trang này, ai mà không biết đến Doãn gia nhà tôi. Bắt tôi chờ thì phải có lời xin lỗi, phải nói công ty mấy người hợp tác là vinh dự lắm đấy. Tiểu Hoa bước tới đã nghe thấy, định bước vào, Đạo Thiên chìa tay ra cản. Vợ, đừng đánh nhau nhé, anh không chịu được đâu. Cô gõ cửa rồi bước vào, Doãn Doãn ngớ người 5 phút, Đạo Thiên đứng ngay cửa, anh đeo kính đen cộng với cái một ruồi thì không nhận ra nổi. Tiểu Hoa đứng mỉm cười đưa tay bắt thân thiện. Xin lỗi, để khách quý chờ. Tôi là chủ tịch của The Fa Peony. Thì ra cô, Thiên Hoa đưa tay mời ngồi. Karen rót trà và đưa bản hợp đồng. Doãn Doãn, cô đã đọc kỹ hợp đồng chưa? Sau khi chúng ta ký hợp đồng xin cô tập trung vào công việc nhé. Cô nói vậy có ý gì? Tôi nói thẳng, chúng ta đều vì công việc mà hợp tác, mọi vấn đề riêng tư xin nói sau. Đối với tôi công tư rõ ràng, vì show này khá hot nên cũng mong cô và tôi làm cho buổi biểu diễn thành công xuất sắc. Cô ta đứng lên ra về, đi ngang Đạo Thiên rồi dừng lại. Công ty cô cũng có vệ sĩ nữa à, ngày trước làm cho Đạo Thiên có anh ấy bảo vệ. Còn bây giờ làm việc một mình nên tôi phải cẩn thận một tí. Cô ta mỉm cười, mày giả nai quá, làm như tao không biết mày con nhà võ. Nói rồi bước ra, cô không biết tổng tài đã đọc The C suy nghĩ của chính mình. Anh quay lưng nhìn cô gái bước đi và ngẫm câu nói ấy. Sao cô ta biết Thiên Hoa có võ? Gì vậy anh? Đạo Thiên tháo kính ngồi xuống. Karen giật nảy người. Ôi trời, nãy giờ là tổng tài đó hả? Rồi con bé nhìn cái một cười ha hả. Thiên Hoa cũng buồn cười cười theo. Em thấy tài hóa trang của chị thế nào? Dạ quá đỉnh luôn. Anh chị ở lại, em đi xuống phòng thiết kế nhé. Sau khi Karen rời khỏi, tổng tài nhìn quanh căn phòng và im lặng. Chắc là nhớ về ngày trước. Em vẫn giữ nguyên mọi thứ phòng anh. Vốn dĩ em chỉ muốn giúp anh mua lại để nó không thuộc về tay người khác. Vì đây là tâm huyết của anh cả thời thanh xuân, bây giờ anh có tâm huyết khác rồi vợ, là em thì anh rất yên tâm, ai làm vợ anh mà cứ kêu hoài. Tổng tài quay qua chống tay vào tường tấn Thiên Hoa lại. Em chạy được chứ, mỗi lần tổng tài như thế khiến tim cô đập nhanh khó tả. Nhưng rất chờ đợi nụ hôn của anh ấy, cô nhắm mắt khi thấy tổng tài cúi đầu, anh mỉm cười rồi buông tay, khiến Tiểu Hoa bị mất hứng chờ đợi. Đồ đáng ghét, dám chọc quê mình, đi ăn chưa thôi, anh ăn một mình đi. Cả hai rời phòng, Thiên Hoa lèm bèm đi sau lưng anh. Tổng tài dừng lại, lần này con bé đã quen cũng thắng lại kịp lúc. Gocchuyenaudio.com, mỉm cười quay sang, mặt đối mặt rồi kéo cô lại hôn giữa chốn đông người. Ừ em, cô đập nhẹ vào vai anh, anh mỉm cười lém lĩnh rồi nắm lấy tay kéo đi. Em muốn được anh hôn mà. Này, Đạo Thiên, thôi chọc em đi nha, tối nay em về nhà. Úc, nay anh làm đêm, ca cần đâu. Cả hai ăn cơm cùng nhau vui vẻ. Trước show diễn 2 tuần, Karen, Thiên Hoa, Đạo Thiên và một vài người khác chuẩn bị đi Pattaya. Họ thuê hai căn phòng đối diện và làm việc cùng thuận tiện. Đạo Thiên và Thiên Hoa rất đề phòng cô Doãn Doãn này. Nhưng mấy hôm nay biểu hiện của cô ta làm việc khá nghiêm túc. Hai bên công ty chọn riêng cho mình một màu chủ đạo. Công việc tiến hành rất thuận lợi, ngày cuối tất cả họp lại và sắp xếp kế hoạch cho show diễn. Tổng tài luôn đứng ở xa làm công việc vệ sĩ và dõi theo Thiên Hoa. Đạo Thiên, ngày mai sau khi kết thúc chúng ta nán lại đi chơi ít hôm nhé. Vâng thưa tiểu thư, anh đang muốn lột xác đây. Thôi cố gắng hết ngày mai nữa là anh sẽ đẹp trai lại sóng bước cùng em ngay ấy mà. Cô quay sang anh, gương mặt ửng đỏ vì say. Tổng tài nhéo mũi, thật khó chịu khi chỉ đứng từ xa nhìn em đấy. Thiên Hoa mỉm cười tựa đầu vào kính, hy vọng ngày mai được suôn sẻ. Sáng mai đàn em của anh sẽ đến. Thiên Hoa đến công ty thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho show diễn. Mọi sắp xếp cô đã chuẩn bị kỹ càng cho Karen, bởi lần này tất cả giới truyền thông sẽ chú ý đến người đã mua lại phân nhánh công ty từ Hắc Thị là ai. 4 giờ chiều Thiên Hoa bên trong cánh gà sân khấu chỉ đạo dán tên từng người mẫu vào quần áo. Sau đó, phát hiện để quên chiếc khăn choàng cho bộ thiết kế của Karen. Karen, em tự chỉ đạo nha, chị chạy về văn phòng lấy đồ. Bên trong chị có ghi tất cả nếu chị không đến kịp. Sao đờ si, chị nhờ anh Đạo Thiên đi, anh ấy làm sao biết chỗ chị cất mà lấy. Tổng tài đang bố trí vệ sĩ bên ngoài nên không biết Tiểu Hoa rời đi. Cô vào phòng và lục lọi tìm cái khăn, bản tính con nhà võ nên phát hiện có người tiến lại. Cô kịp thời né và đánh hắn, một tên hai tên rồi 3,4 tên xuất hiện tóm lấy cô. Dùng chiếc khăn bịt mắt miệng cô lại, buổi biểu diễn bắt đầu. Đạo Thiên Anh cho rằng bên trong cánh gà có nhiều người từ báo chí và đối tác hai bên nên có việc gì cô ta không thể ra tay. Ngoài ekip make up và ngòi mẫu thì không có vệ sĩ hay nam nhân lạ mặt vào bên trong. Doãn Doãn có kế hoạch với Thiên Hoa cho dàn vệ sĩ nam của cả hai bên mặc đồ tắm mà họ thiết kế đứng từ trong ra ngoài khán đài nước. Karen chạy đi tìm Đạo Thiên. Anh, chị Thiên Hoa đi về văn phòng nãy giờ chưa quay lại. Sao, tổng tài bất ngờ, mắt anh đưa nhìn bên kia cánh gà Doãn Doãn đang đứng chỉ đạo vô tư. Sao nãy giờ mới báo anh lấy đi ti ra gọi thì chỉ nghe tiếng đổ chuông. Bên kia Thiên Hoa nghe tiếng điện thoại reo trong mơ màng. Khóa máy, chết tiệt, có chuyện rồi, anh định chạy đi thì Karen cản lại. Không được, chị Thiên Hoa đã dặn em nếu có chuyện gì anh phải ở lại đến cuối chương trình nếu như Doãn Doãn vẫn ở đây. Cô kéo anh vào trong đưa anh cuốn sổ của Thiên Hoa. Thật sự lúc này đây anh muốn chạy đi cứu cô, nhưng có vẻ như Tiểu Hoa đã dự đoán trước màn kịch này. Bên ngoài, truyền thông đang tập trung lại và chuẩn bị chào đón nhà thiết kế bộ siêu tập đã trình làng. Alo, Đạo Thiên, bên ngoài có bà Doãn Huyền, Huyền Vũ Bang, và Karen đã tiến ra ngoài sân khấu cùng Doãn Doãn. Cô Karen, chúng tôi đi xin biết cô là một nhà thiết kế tiềm năng ở Paris vừa được tên tuổi trong làng. Mọi nhà thiết kế trên thế giới đều ước muốn đến đó để phát triển tên tuổi, riêng cô sao lại đi đến đất nước khác. Góc chuyện audio.com, có một người tôi rất ngưỡng mộ đã nói với tôi rằng, hiền tài đều tập trung một chỗ thì không thể nào tỏa sáng được. Doãn Doãn tiến tới quàng vai vẻ thân mật, đúng vậy, người cô ấy ngưỡng mộ mới là nhân vật chính hôm nay đó, và là chủ tịch The Fa Peony. Ồ, thật sự chúng tôi rất muốn biết vị chủ tịch đã mua cắt phân nhánh Hắc Thị một cách dễ dàng là ai đó. Karen sững sốt bị Doãn Doãn giáng đòn, cô ta chắc đã giở trò với chị Thiên Hoa rồi cố tình làm chúng ta bẻ mặt đây. Từ trong sân khấu bước ra, nhạc nước nổi lên, PS cuối năm mình có nhiều việc quá nên không hoàn thành chép mới cho mọi người được. Xin lỗi để các bạn đợi lâu, khách chương.